Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Debbie ở cữ nhà mẹ, Lôi Húc Nhật không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này cùng Điệp Y ở cữ 40 ngày rồi mới về nhà. Chuyện thứ nhất của hai người khi về đến nhà là đi xem mẹ cùng em bé. Nhìn thấy trong phòng có nhiều phụ nữ đã ngẩn ra, lại thấy được mắt Điệp Y hồng hồng phiếm lệ quang, hai người đồng thời phát điên. Lôi Húc Nhật ôm chặt bà xã. Sao em lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Em là sản phụ. Sản phụ không thể rơi lệ, em không biết sao. Về sau mắt không tốt thì làm thế nào? Anh không cho phép em lại rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Thẩm Thiếu Dương đồng thời bắt được tay bà xã nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nào đem chị anh chọc đến khóc? Quách Phượng Hề bình tĩnh cười. Không có việc gì, là chị ấy lòng mềm yếu, quá nhiều ưu sầu đa cảm. Thẩm Thiếu Dương xoay người, ngừng mắt nhìn Điệp Y. Lôi Húc Nhật cũng trông mong nhìn bà xã. Thẩm Điệp Y sầu não rưng rưng mà nói. Chị dâu thật đáng thương, đứa bé mới sinh ra có mấy tháng, anh họ liền bị Phan tiểu thư cuốn lấy, nháo muốn ly hôn. Các người nói chị dâu không phải, quá đáng thương hay sao? Đổi lại là em mà nói, em nhất định sống không nổi, vậy con của em không phải sẽ biến thành cô nhi sao? Ôi, thật đáng thương. Lôi Húc Nhật và Thẩm Thiếu Dương đều nhìn thấy ba vạch đen trên mặt đối phương. Đây cuối cùng là cái gì? Điệp Y, anh sẽ không ngoại tình, cho nên em sẽ không sống không nổi. Con của chúng ta cũng sẽ không biến thành cô nhi. Lôi Húc Nhật thận trọng cường điệu. Chị, cầu xin chị không cần vì chuyện tình của người khác mà khóc thu thít. Trái tim của em đủ khỏe mạnh, cũng chịu không được. Chị nói chuyện không hay xảy ra. Thẩm Thiếu Dương cầm tay cô. Chị trực tiếp nói cho em biết, chị muốn cái gì là tốt rồi. Lôi Húc Nhật lau đi lệ trên mặt cô. Em chỉ là thương cảm chị dâu sao? Điệp Y gật gật đầu. Không thể khiến Phan tiểu thư không nên ép anh họ ly hôn sao? Thẩm Thiếu Dương rốt cuộc hoàn toàn thông suốt, nghĩ đến có người lợi dụng Điệp Y mềm lòng buộc anh cùng Lôi Húc Nhật đưa ra chủ kiến. Cho tới nay chỉ có ông nội biết Điệp Y là điểm yếu của anh, khi cần thiết liền lấy ra lợi dụng. Lôi Húc Nhật cũng biết, nhưng bản thân yêu Điệp Y, khinh thường bị lợi dụng, hiện tại lại có một người dẫm lên điểm yếu của anh. Phượng Hề, là em sao? Thẩm Thiếu Dương bất chợt ném ra ánh mắt sắc bén, làm Quách Phượng Hề không khỏi run sợ. Cứ như vậy nhìn chăm chú, làm cô tâm hoảng ý loạn, không biết như thế nào cho phải. Cô chợt hối hận, không nên tự cho là thông minh, là cô quá ngu ngốc sao? Coi như Lôi Chi Phàm và Phan Vinh Mỹ ở Mỹ đến nỗi nổi lên mặt báo, thì cùng cô có cái quan hệ gì? Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên đem Điệp Y kéo vào. Quách Phượng Hề muốn vì mình giải thích, lại không biết giải thích như thế nào, nói cô không có ý nghĩ lợi dụng Điệp Y. Cô rủ xuống lông mi không dám nhìn anh. Thẩm Thiếu Dương quay đầu lại với vẻ mặt hòa nhã, hướng Điệp Y nói. Chị, em rất xin lỗi. Nguyên tắc của em chính là không can thiệp chuyện nhà người khác. Gặp gỡ Lôi Tổng, em đều làm bộ như không biết chuyện, tránh cho đối phương lung túng. Thật ra thì cũng chỉ là một cái tranh cãi, quan hệ bất chính nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Anh không thể để Lôi phu nhân cho là Điệp Y có thể lợi dụng. Thẩm Điệp Y không hiểu rõ lắm, cô thật sự cho rằng đây là chuyện nghiêm trọng, vì sao em trai có thể nói nhẹ nhàng bâng cô như thế? Vẫn chưa đủ để nói đến người thông minh, đầu óc cấu tạo, quả thật không giống người bình thường ư? Lôi Húc Nhật đứng ra giải quyết chuyện nhà, hướng về phía Lôi Trần Nhã Tư nói. Bác gái, chuyện này chỉ cần chị dâu ra mặt là có thể giải quyết. Bác chuyển cáo chị dâu, kêu chị dâu đi tìm Phan Vinh Mỹ nói chuyện. Thái độ phải cứng rắn, phải hung dữ, phải ngoan độc. Nếu Phan Vinh Mỹ thừa nhận cùng anh họ có tình một đêm, chị dâu liền có thể kiện cô ta tội thông dâm. Không tin Phan Vinh Mỹ không rơi hoang mà chạy. Lôi Trần Nhã Tư sợ hết hồn, bà sao lại không suy tính kêu Phương Lam Tâm ra tay giải quyết chuyện này, nhưng sợ là ngày sau con trai ở trước mặt vợ không ngóc đầu lên được. Không có biện pháp nào khác sao? Ác nhân cưới ác mã, không có biện pháp khác. Tin tưởng bác trai đã từng phái người đi theo Phan Vinh Mỹ nói điều kiện, trừ bỏ để cho cô ta mở rộng sư tử giống ra, căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề. Loại sự kiện quan hệ bất chính này, trừ người vợ ra mặt tỏ rõ tuyệt không ly hôn, cũng kiện người thứ ba thông dâm, triệt để dọa ngã cái loại phụ nữ đó. Lôi Húc Nhật khí thế khiếp người đưa ra kết luận. Lôi Trần Nhã Từ bất đắc dĩ tiếp nhận. Không bằng loại chuyện đe dọa này thì cậu ta chính là người thích hợp nhất đi làm. Mày rậm, mắt nghiêm, Lôi Húc Nhật chỉ cần phát ra tiếng giống giận dữ lôi đình đảm bảo Phan Vinh Mỹ có thể bị sợ đến tè ra quần. Đáng tiếc Lôi Húc Nhật không phải em trai ruột của Lôi Chi Phàm, sẽ không đi làm nhiều chuyện như vậy. Người đàn ông nghiêm khắc như vậy, nhưng khi phát hiện bà xã muốn xuống giường đi toilet, không nói hai lời, liền đem vợ cẩn thận ôm ngang trong ngực, ôm vào phòng tắm, tránh làm động tới miệng vết mổ ở bụng. Sự ôn nhu của anh ấy chỉ trao cho một người phụ nữ, không giống Lôi Chi Phàm, rộng thi vũ lộ cho nhiều người. Đối với mỗi phụ nữ xinh đẹp đều dịu dàng. Lôi Trần Nhã Tư đột nhiên hiểu được con trai mình sai ở chỗ nào, nhưng hắn ta trời sinh như thế, đối với mẹ dịu dàng săn sóc, lời nói như chết mật, người mẹ làm sao có thể hung ác, quyết tâm trách cứ hắn dịu dàng đa tình đây. Một tuần lễ sau, vụ kiện của Phan Vinh Mỹ thuận lợi kết thúc, bị Phương Lam Tâm buộc ký hạ đơn giải hòa. Nếu không một khi kiện lên tòa án, Phan Vinh Mỹ cũng đừng nghĩ muốn ở xã hội thượng lưu lăn lộn, càng sẽ bị Phan Bách Xuyên trục xuất khỏi cửa. Mặc dù rất không cam tâm, không có biện pháp, nhất cổ tác khí gả vào hào môn, chỉ lấy được 50 vạn nguyên phí bồi thường tinh thần. Chỉ là tại Phương Lam Tâm đi sau, một nhân viên phục vụ cầm một túi giấy dày giao cho cô ta, nói là có người thần bí đưa cho cô ta làm quà tặng. Nhà họ Lôi còn rất thức thời. Phan Vinh Mỹ cho là người nhà họ Lôi Chi Phàm, cho cô ta ngoài định mức bồi thường, lấy tài liệu bên trong túi giấy lớn ra thì thấy là giới thiệu vắn tắt của đào viên, câu lạc bộ gôn cao quý, kèm theo chiêu đãi miễn phí ở phòng cao cấp một tuần lễ. Thật sự khiến Phan Vinh Mỹ động lòng chính là bên trong có kèm theo tấm hình của soái ca Phạm Thân cùng thư giới thiệu, bao gồm tuổi tác, xuất thân, từng trải, quan trọng nhất anh ta chưa kết hôn. Ồ, anh ta rõ ràng muốn theo mình thân cận. Phan Vinh Mỹ kiêu ngạo ưỡn cao bộ ngực, tràn đầy tự tin tiến về phía đào viên cầu kim quy. Lôi tổng tổ chức tiệc đầy tháng chát nội, cũng là chát ngoại của ông thẩm. Tiệc đầy tháng được tổ chức vừa phô trương lại long trọng. Vì muốn tiêu trừ đi tin tức tiêu cực trước đó, Lôi tổng hạ lệnh không thể làm khiêm tốn, ngược lại càng náo nhiệt càng tốt. Toàn bộ thành viên nhà họ Lôi đều tham dự. Lôi Chi Phàm đã lâu không thấy, với mặt xám mày cho, sau khi trải qua một trận bão tam nho nhỏ, dương dương đắc ý kéo tay bà xã Phương Lam Tâm tại chỗ tuyên bố tin vui, bà xã đã mang thai thứ hai. Lôi Húc Nhật và Thẩm Điệp Y không thèm để ý đến cái giọng khách át giọng chủ đó của hắn, đừng gặp phải sóng gió nữa là tốt rồi. Thẩm Thiếu Dương cùng Quách Phượng Hề dĩ nhiên cùng nhau tham dự tiệc lớn, ông Thẩm cũng đã tới cùng Lôi tổng tranh giành ôm chặt trai. Em bé mũ mĩm đáng yêu mang đến cho hai ông cụ niềm vui sướng lâng lâng. Ngày tháng sau này thỉnh thoảng diễn ra tiết mục dành chắt trai. Phương Hề dao động ý niệm trong vòng 2 năm không sinh em bé. Lần trước mẹ và dì cả tới nhà, lung gần đi, đưa họ đến ngoài cửa lớn. Mẹ cầm tay của cô lần nữa nói, ngàn vạn lần không cần tránh thai. Phương Hề, nhanh mang thai sinh con, quấn chặt lòng Thiếu Dương. Đến dì cả cũng gia nhập hàng ngũ khích lệ. Phương Hề hiểu mẹ tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương đối với chị gái sinh đôi có bao nhiêu coi trọng, ít nhiều có chút lo lắng, liền hy vọng cô nhanh sinh con, chiếm hết lòng Thiếu Dương. Cô cười cười rồi đem lời của mẹ đi dò xét đông xã. Thẩm Thiếu Dương đó vẫn còn đang giận cô, mày lạnh nhíu lại, thanh âm không có chút nào ấm áp mà nói, chờ em thực sự trở thành người nhà họ Thẩm rồi anh nói. Phượng Hề có chút đất đức, Thiếu Dương, anh vì chút chuyện nhỏ này liền chối bỏ em sao? Giả sử em không rõ anh căm hận nhất có người lợi dụng Điệp Y đến uy hiếp anh, em tốt nhất bắt đầu từ giờ trở đi nhận rõ sự thật. Thấy rõ ràng vì sao anh thủy chung cùng ông nội không hợp, Thẩm Thiếu Dương xoay người rời khỏi phòng ngủ, không có trở lại phòng, liên tục 3 đêm ngủ trong thư phòng, ai cũng không được dẫm lên điểm yếu của anh. Phượng Hề rốt cuộc hiểu được chồng cô có nhiều yêu thương chị gái mình, kể cả bị người lợi dụng một lần cũng không cho phép, cho dù Điệp Y hoàn toàn không có phát hiện mình bị lợi dụng. Lợi dụng lúc Thẩm Thiếu Dương cũng ở cùng một chỗ, Phượng Hề trực tiếp hướng Điệp Y nói xin lỗi, nói rõ chân tướng. Điệp Y thì ngược lại là vẻ mặt biểu tình u u cạc cạc. Nhưng là giữa người thân không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nếu như bác gái không nói, bày tỏ bác ấy không muốn người khác nhúng tay, chúng ta dĩ nhiên không nên vạch trần vết sẹo của người. Nhưng bác gái cũng đã mở miệng, phát ra tiếng cầu cứu, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phương Hề tại sao lại muốn nói xin lỗi vậy? Chỉ số IQ của cô không đủ, nhưng EQ thì rất đủ. Phương Hề nhẹ nhõm bật cười, liếc nhìn ông xã một cái, xem anh nói như thế nào. Thẩm Thiếu Dương tự nhiên mà vậy nói, ở cữ phải làm thật tốt, không cần hao phí tinh thần đi lo chuyện bao đồng. Này, em không biết cả ngày bị nhốt ở trong nhà mà còn phải bế quan một tháng có bao nhiêu nhàm chán sao? Có người cùng chị tán gẫu một chút chuyện bát quái, thời gian trôi qua tương đối mau. Thần Điệp Y đem em trai đẩy qua một bên, kéo tay em dâu. Nói cho chị biết, chuyện của Uông Sảo Linh tiểu thư cùng anh họ em phát triển tới đâu rồi? Phương Hề buồn cười liếc mắt nhìn ông xã một cái, thật đáng thương, bị chị gái chê bai mà không đi. Chị, căn cứ tình báo mới nhất cho thấy, rốt cuộc Uông Sảo Linh đã buông tha muốn cùng anh họ em chiến đấu hăng hái, bởi vì đó là một cuộc khổ chiến không có hy vọng thắng lợi. Thật ra cô em còn tới quầy chuyên danh mỹ phẩm S, cho cô ấy làm ở Mỹ một trận, khiến Sảo Linh chân chính hết hy vọng, còn vì vậy bỏ đi công việc ở quầy chuyên danh S. Đêm y cơ hồ lại muốn rưng rưng nước mắt đồng cảm. Vậy cô ấy không phải thất nghiệp rồi sao? Thất tình lại thất nghiệp, làm sao đây? Chị, không cho rơi nước mắt. Nhưng... À đúng rồi, chị gọi điện thoại cho học tỷ Mạc Huyền Cầm, chỗ của chị ấy đang cần nhà trang điểm, có lẽ Uông Sảo Linh tiểu thư có thể đi thử một chút. Chủ ý này thật hay. Chị, anh họ cùng cô em cũng sẽ không tìm được nơi này. Ông xã có thể chứ? Phương Hề cuối cùng hỏi ngược lại Thẩm Thiếu Dương. Không thể trách, lại trách cô lợi dụng chị ấy. Chị ấy cao hứng là tốt rồi. Lại là một câu này, chỉ cần cô ấy hài lòng vui vẻ, Thẩm Thiếu Dương liền không có ý kiến. Cũng nhờ vậy mà cục diện bế tắc, chiến tranh lạnh giữa bọn họ cũng được hòa giải. Quách Phượng Hề càng hiểu được cách nắm lấy tâm lý của chồng, cũng cùng Điệp Y ở chung giống như chị em gái. Hôm nay sau khi tiệc mừng đầy tháng chấm dứt, Phượng Hề mời chồng đi đánh gôn. Thẩm Thiếu Dương vui vẻ tiếp nhận, cha mẹ cô cũng mời mấy vị bạn tốt cùng đi cổ động. Loại phương thức xã giao này là khá thịnh hành. Ngồi xe trên đường tiến về phía đảo viên, Thẩm Thiếu Dương dùng máy tính xách tay xử lý một chút công việc. Phượng Hề với vẻ mặt mỉm cười mỹ lệ vẫn nhìn chồng, đáy mắt cô chỉ có anh. Cô lặng lặng nhìn, trong mắt giống như ánh mặt trời, chỉ chiếu sáng lên một mình anh. Phượng Hề, em đã không vội mang thai, thế có nghĩ đến muốn làm việc không? Anh đột nhiên nghiêm trang hỏi cô, lưu ý đến ánh mắt cô nhìn anh, khóe miệng chậm rãi cong lên. Em có thể sao? Công việc gì vậy? Ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói thật, Điệp Y có thể cả ngày chuyên tâm vẽ một bức họa, nhưng là cô không được, cô đang khổ não vô sự, muốn tìm việc để làm. Em tài trí cao, trình độ học vấn tốt, cất giấu ở nhà có chút đáng tiếc. Thẩm Thiếu Dương ý vị thâm trường cười nhạt nói, Đế Khánh chúng ta có một quỹ từ thiện đang hoạt động, mấy năm gần đây cũng chưa có làm cái gì. Anh muốn an bài người mình đi vào đảm nhiệm cơ kim hội, vừa có thể phục vụ xã hội, vừa có thể đoan chính hình tượng của công ty. Phượng Hề lộ ra nụ cười, má lún đồng tiền rực rỡ như hoa, cười đến Thẩm Thiếu Dương cũng hoa mắt thần mê. Cho em tư liệu tương tận, em sẽ xem xét, nếu có đủ tự tin, có thể giúp được, em rất vui lòng đi làm. Cô vợ thông minh xinh đẹp của anh quả nhiên có chút tài năng. Người phụ trách quỹ cũng không cần đi làm mỗi ngày, đến lúc đó chính em cân nhắc hai thân phận, là một nữ gia chủ cùng hội trưởng kim cơ hội. Tự điều chỉnh ra thời gian biểu của em, anh sẽ ủng hộ, sẽ không can thiệp vào bộ phận em phụ trách. Anh đã chuẩn bị phóng tay cho cô làm. Anh cứ như vậy tin tưởng em sao? Cô cười hỏi ngược lại anh. Xem thần thái đầy tự tin của em, cái quỹ từ thiện nhỏ nhỏ cũng làm khó được em sao? Anh tự tin ánh mắt nhìn người của mình không kém, vợ của anh sẽ không chỉ cam chịu làm quý phụ bình thường. Phong thái yểu điệu, vợ yêu nhẹ nhàng hơi mím môi, lộ ra một tia đưa đẩy mỉm cười. Ông xã chính miệng khen ngợi, đề cao em như thế thì em không thể không cố gắng rồi. Thẩm Thiếu Dương nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp mà mê người. Đó là đương nhiên, trừ phi em nghĩ muốn nhìn ông xã hy sinh vì lao lực, nếu không thế nào chẳng phân biệt được chia sẻ ưu sâu khổ cực. Thân ái, em cảm thấy được làm chị của anh thì tốt hơn. Phương Hề cười như không cười nhướng nhướng mày. Anh chỉ là vỗ vỗ đầu của cô. Ngoan, đời sau nhớ rõ tìm đến đầu thai. Đời này em liền nhận đi. Thế nhưng cô lại cười sảng khoái ngã vào trong ngực anh ôm lấy. Đối với anh nháy mắt mấy cái, rất khiêu khích, kích thích liếc mắt một cái. Em đã đốt hương tốt ba đời, đầu thai đúng rồi, kiếp này mới gả được người chồng thật tốt. Thẩm Thiếu Dương của Đế Khánh, em đã nghiên kỹ tất cả. Bạn học nữ thời quốc trung, trung học, đại học đều ghen tị chết em rồi. Em nếu như có cậu oán hận, họ đều ước gì có thể thay thế. Không tệ không tệ, loại tầm bốc này anh thích nhất. Thẩm Thiếu Dương hăng hái gật đầu. Cần nhiều hơn sao? Cô Nôn nhã nhã cười nói. Có thể đợi lên giường lại tiếp tục được không? Anh với ánh mắt lửa nóng trêu ghẹo. Phượng Hề lập tức ngồi thẳng như bức tượng, thanh âm dịu dàng uyển chuyển, hàm súc, tựa như gió xuân nỉ non. Ông xã, gôn là một loại vận động rất cao thượng, bởi anh cần phải tư tưởng đoan chính mới có thể đánh giá thành tích tốt. Như thế này cha mẹ em cùng mấy người bạn tốt cũng sẽ cùng nhau gia nhập. Anh phải xuất ra thực lực lớn mà tới. Thẩm Thiếu Dương không nhanh không chậm nói. Em xác định anh thật có thể cùng bọn họ phân cao thấp. Đem cha vợ, mẹ vợ cùng mấy người bạn tốt của bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Bà xã bảo đảm sẽ không đá ông xã xuống giường sao? Xin thưa, khéo léo thu phục lòng của ông lão cũng là một loại thực lực nhé. Phượng Hề dí dỏm nháy mắt mấy cái, cùng ông xã ở chung một chỗ thì trong đôi mắt đen nhánh động lòng người kia luôn là lưu chuyển vô hạn ánh sáng. Này, bút đàm thành một bút thượng, trăm hiệp ước còn khó hơn. Anh chán ghét nhận thua. Em sẽ bồi thường cho anh thích hợp. Cô mập mờ ám chỉ. Hai con ngươi của Thẩm Thiếu Dương sáng lên, lại nhàn nhạt gật đầu. Thành giao kết. Phương Hê đinh chỉ ý cười, không ngờ người này thuộc dạng trên giường phu thê, xuống giường quân tử, thật đáng yêu. Chỉ có cô nhìn được mặt khác không đứng đắn của anh. Ông xã của cô tuyệt không phải cực phẩm, nhưng vợ chồng chỉ cần chung đụng lâu, đụng đến bí quyết khai thông, cũng có một phen tư vị ngọt ngào, kiều diễm trong lòng. Đến câu lạc bộ gôn, đoàn người vợ chồng Quách Tùng Diên đã tới trước, những người khác trước dự định đi về, phòng đổi trang phục chơi bóng, chỉ có vợ chồng Quách Tùng Diên còn ở lại đại sảnh cùng một cô gái nói chuyện với nhau. Chị họ, chị cũng tới đánh gôn. Quách Phượng Hề kinh ngạc nhìn Phan Vinh Mỹ cũng ở đây này. Em tới thật đúng lúc, nghe nói Phạm Thần lọc trưởng của em phải phụ trách tìm ra anh ta cho chị, kêu anh ta cho chị một cái công đạo, đừng mơ tưởng bội tình bạc nghĩa. Phan Vinh Mỹ bén nhọn bức người muốn Quách Phượng Hề phụ trách. Chị rốt cuộc muốn nói cái gì? Chị cùng học trưởng Phạm làm sao lại ở cùng một chỗ? Phượng Hề thật là không cách nào tưởng tượng. Phan Vinh Mỹ đang muốn phô trương chiêu cáo thiên hạ thì một thanh âm lạnh khốc ngăn cản cô ta. Cô câm miệng. Thẩm Thiếu Dương sắc bén nhìn khiến cho cô ta đóng miệng lại, ngược lại chất vấn giám đốc Hoàng đang đứng ở một bên lau mồ hôi lạnh. Ông nói xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Câu lạc bộ gôn của các người có tiêu chuẩn, như thế nào lại rơi xuống thấp, cuốn vào chuyện quan hệ bất chính gây tranh cãi? Giám đốc Hoàng vội vàng kêu oan, nghe ông ta mạch lạc rõ ràng giải thích chân tướng. Sự tình chính là Phan Vinh Mỹ lấy thân phận khách quý vào ở một tuần lễ, vẫn nhằm vào phó giám đốc Phạm Thần, tích cực bày ra sức quyến rũ. Phạm Thần căn bản không có ý tứ đó, cũng tận lực tránh cô ta. Ai ngờ cuối tuần sau khi tới, Phan Vinh Mỹ lại tự trả tiền để ở, lấy lập trường của câu lạc bộ không có đạo lý đem khách đuổi đi. Nhưng Phan Vinh Mỹ lại lần nữa buông lời nói là Phạm Thần hẹn cô ta tới làm quen, rõ ràng đối với cô có tình ý lại giả bộ thâm trầm. Quả thân cả ngày bị cô đuổi theo, đến nỗi Phạm Thần không có biện pháp nào khác để làm việc tiếp, không thể làm gì khác hơn là chuồn mất. Giám đốc Hoàng hướng Phan Vinh Mỹ thẳng thắn nói Phạm Thần đã tạm thời rời cương vị công tác, không có ở trong câu lạc bộ. Phan Vinh Mỹ nghĩ tới những ngày qua đã tổn thất tiền bạc, không cam lòng, không thu hoạch được gì, liền náo loạn lên. Thẩm Thiếu Dương sắc bén phát ra một tiếng cười lạnh. Lại là một trò cười. Vị Phan Vinh Mỹ tiểu thư này thật đúng là không ngán tạp kỹ cũ dịch đó. Ở Đài Bắc vu oan Lôi Chi Phạm không được, chạy tới đảo viên nghĩ muốn vu oan phó giám đốc Phạm, lại đem người hù dọa đến nỗi chạy mất. Vô cùng tốt để cho cô ta ở không một tuần lễ, quả nhiên thuận lợi thật, đem chướng ngại Phạm Thần đã đi. Phan Vinh Mỹ kích động khe khẽ nói. Người nào vu oan người nào, tôi mới đúng người bị hại, bị những người đàn ông kia đùa bỡn tình cảm, bội bạc tình nghĩa. Tôi chỉ là muốn đòi một công đạo, có cái gì không đúng? Giám đốc Hoàng bất bình nói. Phan tiểu thư, phó giám đốc của chúng tôi tuyệt đối không có đối với cô bội tình bạc nghĩa. Anh ấy từ đầu tới cuối chưa từng theo đuổi cô. Nếu như cô ở đây buông lời tùy tiện, đồng sự trưởng của chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Tốt thôi, kêu đồng sự trưởng của các người ra mặt là tốt nhất. Phan Vinh Mỹ. Quách Tùng Diên nghiêm mặt, thanh âm lạnh lẽo, từng chữ từng câu dùng lực nói. Cháu lập tức về nhà, đi đóng cửa suy nghĩ, không cần lại để cho ta gặp cháu ra ngoài, làm chuyện bất mặt xấu hổ. Ta tuyệt không thừa nhận cháu là cháu gái ngoại của ta. Lập tức,